Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com, theo lệnh Eurydice, Heraclius lại tiếp tục dấn thân vào thử thách. Lần này Eurydice giao cho chàng một nhiệm vụ không có gì là nguy hiểm nhưng chẳng kém phần nặng nề. Hắn vẫn cứ tưởng rằng Heraclius thể nào cũng có lúc phải bó tay trước những công việc hắn giao. Đó là việc quét dọn sạch sẽ chuồng bò của Augeas. Augeas là vị vua xứ Eli ở đất Peloponnese, con của thần mặt trời Helio. Ông được thừa hưởng của vua cha một gia tài khá phong phú, nhất là đàn gia súc thì nhiều và quý không biết ngần nào, thôi thì đủ giống, đủ loại, con nào cũng mập mạp mượt mà trông thật thích mắt. Không biết bây giờ trên đất Hy Lạp còn có ai là người nuôi nhiều súc vật đến thế không, chứ như số gia súc Augeas có thì vào bậc nhất rồi. Có người nói Augeas có tới 3.000 bò, ngựa, dê, cừu. Trong đàn súc vật hàng hà xa số đó đặc biệt có 300 con bò được lông trắng như tuyết, 200 con bò có bộ chân đỏ thẫm như những tấm thảm màu huyết dụ ở thành Sidon, 12 con bò được trắng muốt như những con thiên nga chuyên dành riêng để làm lễ hiến tế dâng thần Helio. Riêng có một con là khác biệt hơn cả, nó đẹp và dịu hiền kỳ lạ, toàn thân lúc nào cũng tỏa ra những tia sáng ngời ngợi như ngôi sao. Chuồng bò của Augeas nuôi những con vật quý giá như thế, đúng là nhất không còn bàn cãi gì được. Nhưng nếu kể về bẩn thì chuồng bò Augeas cũng dứt khoát xếp hàng đầu. Augeas lười nhắc chẳng trông nom gì đến công việc chăn nuôi, để đến nỗi phân của súc vật trồng chất ứ đọng lại tầng tầng lớp lớp trong chuồng, tràn cả ra cánh đồng màu mỡ. Có người bảo, đã 30 năm trời chuồng bò không được quét dọn. Đất đai vì thế quá thừa ứ phân bón đến nỗi chẳng sinh sôi cho con người những cánh đồng lúa mì đẫy hạt chắc bông. Quét dọn sạch chuồng gia súc của Augeas là một công việc chẳng ai dám nghĩ đến cả, vì nó bẩn quá, phân tràn ra ngập ngụa khắp nơi, sức lực người thường không một ai có thể làm nổi. Nhưng Heraclius dám đảm nhận cái công việc nặng nề ghê gớm đó. Chàng giao hẹn với Augeas nếu như chỉ trong một ngày chàng quét dọn sạch bong các ngăn chuồng thì nhà vua phải trả công cho chàng 1/10 số gia súc. Augeas xưng thuận, hắn nghĩ rằng Heraclius giàu có tài giỏi khỏe mạnh đến mấy cũng không thể nào trong một ngày làm xong được. Nhưng Heraclius đâu có phải người thường, chàng nắn lại hai dòng sông Alphe và Pene lái cho nước chảy về chuồng bò, sau đó chàng rời hai bức tường ở hai đầu chuồng bò để cho nước của hai con sông ào ạt chảy qua, xối chảy thẳng vào. Công việc làm chưa đến một ngày, nước ở hai dòng sông chảy về cuốn sạch băng tất cả những đống phân lưu cữu từ hàng bao năm. Chuồng gia súc trong chốc lát sáng sủa tinh tươm khiến ai trông thấy cũng vui mừng và cảm phục tài năng của người dũng sĩ. Giờ đến lúc Augeas trả công cho Heraclius, thật là lòng người quay quắt khôn lường. Augeas nói Heraclius không đáng được trả công vì phải nhờ Iolao giúp sức, và thực ra công việc này do Eurydice giao cho Heraclius làm là làm cho Eurydice. Hành động ăn quỵt này của Augeas bị chính ngay con trai của hắn tên là Phaile tố cáo. Phaile thấy việc làm không đúng đắn của cha đã đứng ra làm chứng với hết thảy mọi người rằng chính cha mình đã hứa trả công cho Heraclius 1/10 số gia súc. Augeas bị con vạch trần sự thật nổi giận, đuổi thẳng con đi. Hắn cũng đuổi luôn cả Heraclius ra khỏi đất nước của mình. Thế là người anh hùng của chúng ta phải cắn răng uất hận, chịu nhục trở về Tirinthe. Quét, góc truyện audio.com. Sạch hoặc dọn sạch chuồng bò của Augeas, Nestor Leecuri d'Augeas ngày nay là một điển tích trong văn học thế giới, chỉ một tình trạng trì trệ, hỗn độn, cần phải, hoặc đã được thanh toán xóa bỏ để đem lại sự trong sạch trật tự, ổn định, tiến bộ. Khi hết hạn làm khổ sai cho Eurydice, Heraclius trở lại trả thù tên vua lừa đảo ấy. Heraclius kéo một đạo quân hùng mạnh tiến vào đất Eli. Chàng kết liễu đời tên Augeas bằng một mũi tên tầm độc máu của con mãng xà Hydra ở vùng đầm lầy Lecne xưa kia. Sau khi chiến thắng, Heraclius thu thập tất cả tài sản của Augeas đem về đô thành Pai rồi làm lễ hiến tế các vị thần bất tử của thế giới Olympe muôn vàn tôn kính. Heraclius còn trừng phạt tất cả những bạn đồng minh của Augeas. Vua xứ Pylos đất Messeni 162 tên là Nele bị đền tội cùng với 11 người con trai. Có một người con của Nele tên là Periclymenos xưa kia được thần Apollon ban cho phép biến hóa thành muôn loài, tưởng có thể thoát khỏi cuộc trừng phạt nhưng vẫn không thoát. Y biến thành con ong, bay đến đậu trên lưng một con ngựa trong cỗ xe Heraclius, bằng cách ấy hy vọng có thể đánh trả lại cuộc tấn công của Heraclius, trả thù cho cha và các anh em. Và Heraclius đã kết liễu gọn đứa con trai đầy tài năng này của Nele. Riêng một người con trai của Nele là Nestor thoát chết vì vắng nhà. Sau này Nestor nổi danh là một dũng tướng với những chiến công lừng lẫy. Trong cuộc chiến thành Troy, ông già Nestor là người đã đem lại cho quân Hy Lạp những lời khuyên bảo khôn ngoan, được toàn quân từ tướng lĩnh cho đến binh sĩ mến yêu kính trọng. Heraclius, sau khi trả được mối thù với Augeas, bèn làm lễ hiến tế để cảm tạ các vị thần Olympe. Chàng lại còn định ra ngày hội lễ để nhân dân đời sau ghi nhớ mãi công đức của thần Zeus và các vị thần, cũng như ghi nhớ chiến công của chàng, một người anh hùng, dòng dõi của người anh hùng kiệt xuất Perse và cũng là dòng dõi của đấng chí tôn chí kính, toàn năng toàn quyền Zeus, bậc phụ vương của các vị thần bất tử và những người trần đoàn mệnh. Hội mang tên là Olympic cứ 4 năm một lần mở tại đô thành Olympic thuộc đất Eli trên bán đảo Peloponnese. Quanh khu đất dùng làm trường đấu cho cuộc thi, Heraclius cho trồng cây ô liu để tưởng nhớ đến công lao của nữ thần Athena, người đã theo lệnh Zeus chuyên tâm theo dõi và bảo hộ cho Heraclius. 160, sông Istros ngày nay là sông Danube. Người Hy Lạp xưa kia tưởng con sông này bắt nguồn từ mạn cực bắc của trái đất. 161, Pontosin ngày nay là Biển Đen, Hắc Hải. 162, ở Hy Lạp xưa kia có hai đô thành Pylos, một ở đất Aetoli tây bắc bán đảo Peloponnese, một ở đất Messeni tây nam. Cách chương.